Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ Văn ở trong phòng, lật xem đan thư là Mộng Tộc đưa lại đây. Đan thư bên trong ghi lại một ít cùng Mộng Tộc có quan hệ đan dược đan phương. Lâm Sơ Văn phía trước vì treo giải thưởng, nghiên cứu trang. Chu Nhất Mộng lại ở đấu đan thời điểm, bị Không Châu bắt chó đi. Cầy luyện chế trang sinh mê mộng cùng trang sinh hiểu mộng. Đại khái là bởi vì như vậy, bên ngoài liền có đồn đãi nói, hắn thích. Luyện chế Mộng Tộc đan dược, còn thập phần tinh thông. Mộng Tộc biết lúc sau, thập phần cao hứng, thập phần săn sóc. Tặng một phần tương quan đan thuật điển tịch lại đây, đưa tới cửa. Đồ vật, không thu bạch, không thu. Lâm Sơ Văn lật xem một chút Mộng Tộc đan thuật điển tịch, xem. Qua lúc sau. Nhưng thật ra thật sự đối Mộng Tộc đan đạo nhiều mấy phần hứng thú. Mộng Tộc có thể tiến hành cảnh trong mơ tu luyện. Cảnh trong mơ tu luyện kỳ thật có trợ giúp linh hồn lực rèn luyện. Lâm Sơ Văn suy xét, nếu là không phải có thể lộng một ít Mộng Tộc công pháp lại đây, Mộng Tộc trung tâm công pháp khẳng định là lộng không đến. Bất quá một ít bình thường công pháp nói vẫn là có thể ngẫm lại biện pháp. Lâm Sơ Văn chống cằm nghiêm túc suy xét nổi lên đương Mộng Tộc khách khanh chuyện này, nếu là trở thành Mộng Tộc khách khanh, muốn chút Mộng Tộc bình thường công pháp, hẳn là không thành vấn đề. Sở Diệp đi vào phòng, nói, phiền toái tới cửa. Lâm Sơ Văn buông xuống trên tay đan thuật điển tịch, nói, lại có người tìm tới cửa. Sở Diệp gật gật đầu, nói, lần này tới chính là thất cấp đan sư tổ, đại bỉ đệ tam danh, Bạch Dạ Minh. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, này tính cái gì a? Bởi vì ta không có tham gia đại bỉ, cho nên hiện tại đại bỉ tiền tam danh cư nhiên tới tìm ta xa luân chiến, tìm người khiêu chiến, hẳn là đi tìm người thắng a. Tìm hắn cái này kẻ thất bại, thắng chi không võ, hà tất đâu. Sở Diệp có chút buồn rầu nói, đuổi rồi cái này chỉ sợ mặt sau còn có. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, nói như vậy, sợ là không hào vẫn luôn thua đi xuống. Phía trước hắn cảm thấy không nên rêu rao, cho nên bại cho Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt. Bất quá như vậy đi xuống tựa hồ không được, là cá nhân đều chạy tới cùng hắn đấu đan, hắn chẳng phải là muốn vội đã chết. Thôi đi ra ngoài nhìn xem đi. Lâm Sơ Văn đứng lên nói, Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt hắn đều so qua, nếu là không thể so trận này, Bạch Dạ Minh lại muốn cảm thấy hắn khinh thường người. Nghe nói đại bỉ lúc sau chia tiền tam thư mời hàng trăm, bọn người kia không đi tham gia mời, ăn không uống không, cũng không biết chạy đến hắn nơi này tới làm gì. Lâm Sơ Văn đi ra, hướng tới Bạch Dạ Minh chắp tay, gặp qua Bạch Dạ đan sư, cửu ngưỡng đại danh. Bạch Dạ Minh cười khẽ một chút, nói, cũng thế cũng thế. Nghe nói Lâm đan sư phía trước vội vàng bế quan, bỏ lỡ đại bỉ, đại bỉ vô duyên nhìn thấy Lâm đan sư ra tay, đạo hữu nhưng có hứng thú cùng ta so một hồi. Lâm Sơ Văn thở dài, nói, đạo hữu này lại là hà tất, ngươi đừng biết ta đã thua hai chàng. Bạch Dạ Minh nhìn Lâm Sơ Văn, nói, Lâm đan sư chẳng lẽ là lại muốn nhận thua. Lâm Sơ Văn thở dài, nói, ta nhận thua nói, đạo hữu nhưng tiếc thu a. Bạch Dạ Minh lắc lắc đầu, dứt khoát lưu loát nói, không tiếp thu. Bạch Dạ Minh thầm nghĩ, hắn chính là nghe nói Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt một lại đây, Lâm Sơ Văn cũng nhận thua, bất quá hai người đều không có tiếp thu, kia hai người không tiếp thu hắn tự nhiên cũng không thể tiếp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sơ Văn khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hương vị, càng là cao minh luyện đàn sư, càng là tâm cao khí ngạo, liền đối thủ nhận thua đều không vui với tiếp thu. Bạch Dạ Minh lưng đeo xuống tay, ngẩng lên đầu, nói, nghe nói, trước hai lần đấu đan đề mục là Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt đề nghị, ta không chiếm Lâm đan sư ngươi tiện nghi, lần này làm ngươi đề nghị như thế nào? Lâm Sơ Văn nghe vậy, cười cười, đêm trắng đạo hữu như thế hào phóng, ta liền từ chối thì bất kính, chúng ta tới so trang chu nhất mộng như thế nào? Lâm Sơ Văn tuy rằng đối chính mình luyện đan thuật có tin, tưởng, bất quá, cũng sẽ không khinh thường đối thủ, Bạch Dạ. Mình nếu đem quyền chủ động giao cho hắn, kia hắn cũng mừng. Dỡ hảo hảo lợi dụng, Bạch Dạ Minh do dự một chút, nói, hảo, nghe nói Lâm đan sư, luyện chế ra quá cực phẩm trang chu nhất mộng, lần này nhưng, thật ra có thể mở mở mắt, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, cực phẩm trang chu nhất mộng, là, ta từ bí cảnh nhặt được, bất quá, ta tự giác đối luyện chế trang. Chu nhất mộng có chút tâm đắc, Bạch Dạ Minh không sao cả cười cười, nói, Lâm đan sư vận khí, thật tốt. Cứ nhiên có thể nhặt được cực phẩm trang chu nhất. Mộng, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, không dám, không dám, ta vận khí, luôn luôn không tồi. Bạch Dạ Minh xem Lâm Sơ Văn, nói, kia bắt đầu đi. Mộng Cửu mang theo mấy cái mộng tộc tu sĩ, hưng phấn đi đến. Không nghĩ tới, Bạch Dạ đan sư cũng tìm Lâm đan sư đấu đan. Chúng ta lại có nhãn phúc, lần này là muốn tỉ thí trang chu nhất. Mộng sao, dược liệu ta mang đến. Lâm Sơ Văn, mộng tộc hai vị sinh tử cảnh trưởng lão, cư, nhìn lại tới nữa, này hai tên gia hỏa nhưng thật ra từng bùi. Không rơi, lần này dược liệu hắn cũng có, bất quá, mộng tộc nếu nguyện ý, ra dược liệu, vừa lúc tỉnh hắn. Lâm Sơ Văn cùng Bạch Dạ Minh bắt đầu luyện chế cực phẩm. Trang chu nhất mộng, Lâm Sơ Văn không có giống trước hai lần. Giống nhau lưu thủ, từng có luyện chế cực phẩm đan dược kinh nghiệm, Lâm Sơ. Văn luyện chế trang chu nhất mộng tâm đắc, hơn xa người bình. Thường có thể so, Lâm Sơ Văn quen cửa quen nẻo luyện chế trang chu nhất. Mộng, một lò ra 8 viên thượng phẩm đan dược, Bạch Dạ Minh lại là ở thi đấu thời điểm, phát huy thất thường, đệ. Nhất lò đan dược hủy hoại, Lâm Sơ Văn nhìn Bạch Dạ Minh, hỏi, đêm trắng đạo hữu còn, muốn tiếp tục so đi xuống sao, đấu đan thi đấu, giống nhau ít nhất muốn đấu tam cục, rốt cuộc. Cái nào luyện đan sư đều bảo đảm không được không mất lầm. Tam cục hai thắng, nếu, kế tiếp Lâm Sơ Văn nếu phát huy thất. Thường, viên Bạch Dạ Minh còn có phiên bài cơ hội. Powered by Clear Studio, Flow, phía trước Văn Thiên Khải, Viêm Nguyệt cùng Lâm Sơ Văn so. Sánh với đều là đệ nhất lò liền ra đan dược, cho nên, cũng liền. Không có tiếp tục so đi xuống, lấy hai người vòng thứ nhất thành tích, Bạch Dạ Minh kế tiếp hai. Cục mặc dù biểu hiện tốt đẹp, cũng rất khó đuổi kịp. Bạch Dạ Minh hắc mặt, nói, không cần, ta nhận thua. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, thắng bại là binh gia chuyện. Thường, Bạch Dạ đan sư không cần để ở trong lòng, ta gần nhất. Cũng thua hai lần, ta liền xem rất khai. Bạch Dạ Minh nhìn Lâm Sơ Văn, nghiến răng, lắc lắc tay áo rời. Đi, Bạch Dạ Minh giận dỗi rời đi, bất quá, tiến đến quan chiến mộng. Tộc người trong lại không có lập tức rời đi. Lâm đan sư thật là lợi hại a, cư nhiên đấu thắng Tuyệt Bút đệ tam. Mộng Cửu trưởng lão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn cười cười nói, hắn vận khí kém, ta vận khí tốt mà. Thôi, luận chân thật thực lực, ta còn là kém cỏi đêm trắng đạo hữu. Lâm đan sư quá khiêm tốn, mặc kệ như thế nào, thắng chính là thắng. Mộng tộc tu sĩ ân cần tiến lên, đem Lâm Sơ Văn mới luyện chế ra. Tới đan dược, đều cấp mua đi rồi. Thi đấu tuy rằng kết thúc, bất quá, mộng tộc tu sĩ cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng Lâm Sơ Văn bắt chuyện lên. Mộng tộc cấp ra đãi ngộ thập phần hậu đãi, Lâm Sơ Văn cũng không có làm bộ làm tịch, nói thỏa phụ ra điều kiện lúc sau, liền. Tiếp nhận rồi mộng tộc mời, trở thành mộng tộc ngoại môn khách. Khanh, mộng tộc nơi dừng chân, rốt cuộc là luyện chế quá cực phẩm trang chu nhất mộng. Người, vừa ra tay, chính là 8 cái thượng phẩm trang chu nhất. Mộng, mộng thập thất vừa lòng nói, mộng cửu cười cười, nói, đã tìm người thử qua, kia thượng, phẩm đan dược hiệu quả phi thường hảo. Mộng thập thất hít sâu một hơi, nói, này Bạch Dạ Minh chính là, da mặt quá mỏng một ít, hắn như thế nào liền không xin một chút. Tam cục hai thắng, năm cục tam thắng cũng đúng a, nhiều so. Mấy vòng, Lâm Sơ Văn nói không chừng đều có thể đem cực. Phẩm đan dược luyện chế ra tới, mộng cửu, vòng thứ nhất liền thua thành như vậy, nơi nào, còn có tiếp tục so đi xuống tất yếu. Lâm Sơ Văn đều là chúng ta, mộng tộc khách khanh, về sau nghĩ muốn cái gì đan dược, tìm hắn luyện chế là được, cũng không vội với nhất thời. Mộng Thập Thất gật gật đầu, nói cũng là, chín trưởng lão, người nói, Lâm Sơ Văn là có ý tứ gì, sau này hắn vì Mộng tộc luyện chế đan dược chủng loại, số lượng cần thiết bảo mật. Đại khái là tưởng che giấu cái gì đi, bất quá, này cũng không có gì, vốn dĩ bọn họ Mộng tộc liền không tính toán tuyên dương. Lâm Sơ Văn đối Mộng tộc công pháp giống như có hứng thú a, Mộng Cửu nói. Mộng Thập Thất cười cười, nói, này không phải thực bình, thường, rất nhiều luyện đan sư không đều là hướng về phía. Chúng ta Mộng tộc công pháp mới làm chúng ta Mộng tộc khách. Khanh, bất quá, Mộng tộc bổn tộc công pháp là cũng không thể tặng cho người khác, một ít luyện đan sư ở Mộng tộc đãi một đoạn thời gian, phát hiện lộng không đến trung tâm công pháp liền rời đi. Phòng nội, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, cười cười, nói, người hôm nay chính là đại đại quét Bạch Dạ Minh mặt mũi a. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói, ta cũng là không có biện pháp, nếu là lại bại cấp Bạch Dạ Minh, chỉ sợ đại tái tiền 10, liền phải tới tìm ta xa luân chiến, nói không chừng mặt sau những cái đó cũng nghĩ đến ước lượng hắn phân lượng, như vậy đi, xuống, hắn cái gì đều không cần làm. Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, hy vọng lần này đấu đan lúc sau, có thể thanh tịnh một ít đi. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, thật sự không được, chỉ có thể lại bế quan trốn một trốn rồi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, bế quan một đoạn thời gian, hẳn là cũng có thể hành, nơi này đại bộ phận đan sư đều là từ địa phương khác hội tụ lại. Đây, nếu đại bỉ đều kết thúc, này đó đan sư cũng đều nên triệt. Chờ những người này triệt, Lâm Sơ Văn hẳn là cũng có thể thanh tịnh một ít, bất quá, Lâm Sơ Văn phía trước bế quan, liền truyền ra Sơ Văn tẩu hỏa nhập ma tin tức, này muốn lại bế quan không biết còn sẽ truyền ra cái gì tới. Đan sư diễn đàn, Bạch Dạ Minh thua, Vân Tử Mạch nói. Lam Linh gật gật đầu, nói, là thua, vốn dĩ nếu là tam cục hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng nói, Bạch Dạ Minh hẳn là còn có phiên bản cơ hội, nhưng là Bạch Dạ Minh chủ động nhận thua. Tuy rằng đan sư luyện đan sai lầm là thường có sự tình, phía trước đan sư đại bỉ thời điểm cũng cho phép đan sư xuất hiện sai lầm, nhưng là phía trước Văn Thiên Khải cùng Viêm Nguyệt cùng Lâm Sơ Văn đấu đan thời điểm cũng chưa sai lầm, đến phiên Bạch Dạ Minh thời điểm liền xảy ra vấn đề, mặc dù Lâm Sơ Văn nguyện ý tiếp tục so, Bạch Dạ Minh cũng ngượng ngùng tranh thủ. Vân Tử Mạch hít sâu một hơi, nói, còn có những người khác tìm Lâm Sơ Văn tỉ thí sao? Lam Linh hít sâu một hơi, nói, phía trước nguyên bản đảo có vài cái đan sư nóng lòng muốn thử, bất quá Lâm Sơ Văn thắng Bạch Dạ Minh, những người khác ước chừng sẽ đánh mất tỉ thí ý niệm. Vân Tử Mạch gật gật đầu, nói, cũng là cùng Lâm Sơ Văn so, thắng còn hảo thuyết, thua nói, mặt đã có thể ném lớn. Lâm Sơ Văn liên tiếp cùng người so tam chàng, hai bại một thắng. Cái này thành tích tựa hồ giống nhau, nhưng trên thực tế, Lâm Sơ Văn so tam chàng đều luyện chế ra thượng phẩm đan dược, cái này xác suất thành công có chút dọa người rồi. Cách chương